Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 304. Chương 304, ông ngoại nghe vậy hơi hơi mở to hạ đôi mắt, lập tức nhắc tới hứng thú, vội hỏi nói, sao lại thế này, nước Mỹ cùng châu Âu bên kia đều đã xảy ra sự tình gì? Cái kia tuổi trẻ cảnh sát trực tiếp đem chính mình di động đưa cho ông ngoại. Bay nhanh nói, đây là Triệu chủ nhiệm vừa mới chuyển phát lại đây tin tức. Ta vừa mới lật qua Anh Quốc London mấy ngày nay tin tức. Vẫn luôn đều không có này đó nội dung. Phía chính phủ tin tức chỉ nói Grimo quảng trường thùng rác ngoài ý muốn phát sinh nổ mạnh. COS520, nhìn vị này tuổi trẻ cảnh sát di động WeChat giao diện. Cùng với liên tục 3-4 video ngắn. Ông ngoại còn cố ý xem xét liếc mắt một cái gửi thư tín người, quả nhiên là tiểu Triệu số WeChat. Ông ngoại một bên click mở nhất phía dưới một cái video. Một cái tay khác cũng đã đem chính mình di động WeChat mở ra. Đại khái là vị trí tương đối thiên nguyên nhân. Phòng bệnh tiếp thu đến bệnh viện Wi-Fi tín hiệu không quá ổn định. Khi đoạn khi tục, ông ngoại liền dứt khoát đều đóng lại. Video ngắn hình ảnh, Anh Quốc London quảng trường Hockmead trên quảng trường, theo một đạo tươi đẹp màu đỏ ánh sáng hiện lên, một cái thùng rác đột nhiên nổ tung, núp ở phía sau mặt Constantine quỳ một gối trên mặt đất thân hình nhanh chóng một cái quay cuồng, né tránh nổ mạnh sau thùng rác, nhưng mà chính hắn, cũng đã bại lộ ở đám người trước mặt, giáo đình món lòng, một cái cả người chật vật. Gầy trơ cả xương nữ nhân dùng bén nhọn thanh âm hướng về phía Constantine kêu lên. Kia đáng sợ nghẹn ngào cùng sắc nhọn cơ hồ xuyên phá một mảnh hỗn loạn cảnh tượng sở hữu tiếng nổ. Mạnh, kẻ điên, Constantine thật sâu cau mày. Một bên thấp giọng nguyền rủa, một bên bay nhanh trốn tránh bôn đào. Liền ở Bellatrix đuổi giết Constantine thời điểm, vẫn luôn khoác áo choàng. Mang theo thực tử đồ mặt nạ dây Abati Crow cho dù bị che khuất mặt. Vẫn như cũ vẫn là thật sâu nhăn lại mi. Grimo quảng trường số 12 Black nhà cũ trước cửa. Vừa mới còn cùng Bellatrix rằng co Sirius không thể hiểu được liền thuận lợi bước ra tới. Nhìn Bellatrix phảng phất gặp được cuộc đời này địch nhân lớn nhất giống nhau. Liều mạng đuổi theo Constantine đánh. Thậm chí liền hắn cùng vừa mới công kích Bellatrix nuôi trong nhà tiểu tinh linh creature đều xem. Nhẹ rớt, này đến là bao lớn thù a. John đứng ở Harry bên người, không khỏi lẩm bẩm nói. Không đủ, trinh lăng chỉ là một cái chớp mắt. Giây tiếp theo, Sirius ma trượng liền đã nhắm ngay trước sau không có lộ ra thật gương mặt dây Abati Crow. Mơ màng ngã xuống đất, dây Abati Crow cả kinh. Lập tức vội vàng trốn tránh, Sirius múa may ma trượng liền đã vọt đi lên, đồng dạng khoác màu đen áo choàng, trên mặt mang thực tử đồ mặt nạ Lucius Malfoy hành lễ hình ẩn ở nơi tối tăm. Hắn lạnh nhạt nhìn Black nhà cũ trước cửa phát sinh này hết thảy. Theo dây Abati Crow ở trong chiến đấu bị Sirius đánh trúng. Trước nay đều là tại tả hữu phùng nguyên Lucius Malfoy phúc ánh mắt trầm xuống. Lập tức xoay người, quyết đoán làm lơ rớt Bellatrix phía trước cho hắn truyền lại yêu cầu cùng nhau hành động tin tức. Như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn hiện tại còn kịp trở về Malfoy phúc trang viên thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó chờ đến ngày mai buổi sáng, đại khái liền có thể ở Wizen Gamers tòa án thượng nhìn đến Bellatrix cùng dây Abati Crow. Đương nhiên. Cũng có thể bọn họ hai cái trực tiếp đã bị một lần nữa quan trở về Azkaban. Bất quá, ở những cái đó nhiếp hồn quái đã phản loạn dưới tình huống. Hiện tại Azkaban vu sư ngục giam thùng rỗng kêu to. Nhưng là, ma pháp bộ trước nay đều cự không thừa nhận sự thật này. Ai biết được, đây là mấy ngày hôm trước Anh Quốc London đầu đường phát sinh sự tình ở ông ngoại cúi đầu. Nghiêm túc nhìn WeChat phát lại đây những cái đó video ngắn thời điểm. Bên cạnh đứng tuổi trẻ cảnh sát cũng đơn giản giải thích nói. Anh Quốc địa phương đều ở gạt này đó tin tức, cũng không biết Triệu chủ nhiệm bọn họ là từ đâu tìm được video tuổi trẻ tiểu cảnh sát lại nói. tiếp thời điểm, còn có chút kinh ngạc cảm thán. Rốt cuộc, loại này hình ảnh chung rõ ràng trộn lẫn tạp hoàn toàn không khoa học tình cảnh hình ảnh. Ở hắn bị điều nhập hiệp quản hội cùng Thượng Hải địa phương cảnh sát liên hợp thành lập điều tra tổ. Phía trước, chỉ sợ đều sẽ cho rằng đây là nhà ai phim nhựa đặc hiệu cắt nối biên tập. Ông ngoại không cần tưởng cũng biết, khẳng định là Trung Hoa cái nào yêu quái chạy tới London du lịch thời điểm thuận tay chụp được tới. Không chuẩn còn phát ở Tấn Giang diễn đàn đặc biệt khối. Hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút thích ở trên diễn đàn soát trang web bà ngoại nói. Không chuẩn nàng còn có thể nói cho hắn lúc ban đầu là ai chụp video ngắn. Ông ngoại chính mình ngày thường không thế nào soát diễn đàn. Bất quá, hiệp quản hội xác thật vẫn luôn có nhân viên công tác đóng quân ở diễn đàn dán đường khối. Một là chính phủ bộ môn có cái gì tân văn kiện tinh thần hoặc là thông chi. Muốn phát ra tới nhắc nhở những cái đó đại yêu quái. Về phương diện khác, những cái đó diễn đàn các yêu quái bát quái lên, tình báo nhanh chóng, tin tức đông đảo, kỳ thật đối hiệp quản hội một ít công tác đều rất có giá trị. Hơn nữa, vừa mới cái này video ngắn nhân vật, cái kia gầy trơ cả xương nữ nhân Bellatrix, cùng với mang theo thực tử đồ mặt nạ nam nhân, ông ngoại tất cả đều không quen biết, nhưng là... Hắn lại biết theo sau xuất hiện Sirius, kết hợp hình ảnh chung cảnh tượng, hơi chút tưởng tượng cũng biết, khẳng định là Anh Quốc phu sư giới phát sinh bên trong xung đột. Chẳng qua, vì cái gì nói chuyện này cùng Hydra có quan hệ, ông ngoại chỉ video ngắn, sau đó lại click mở một cái khác, một bên xem một bên hỏi, ta cảm thấy vừa mới cái kia trong video vài người. Tất cả đều là Anh Quốc phu sư giới người đi. Cái kia tuổi trẻ cảnh sát nhỏ giọng cắm một câu. Giống như có người là giáo đình, rốt cuộc đối phương mắng chửi người thời điểm nhắc tới. Nga đối, là có một cái ông ngoại cũng gật gật đầu. Nhưng là bọn họ cùng Hydra, tuổi trẻ tiểu cảnh sát vội nhẹ giọng giải thích nói. Hydra cùng vu sư chi gian sâu xa rất sâu. Tuy rằng cận đại Hydra tổ chức. Tựa hồ là ở Thế chiến thứ hai thời kỳ, theo Nazi sinh ra mà phát triển lên, nhưng là, vừa mới tìm đọc qua Tĩnh An khu kia đống lão trong lâu Hydra tổng bộ một ít lưu trữ lúc sau. Chúng ta phát hiện, Hydra lúc ban đầu sâu xa, kỳ thật nơi phát ra với Ấn Độ vu sư, cũng cùng biến chủng người có quan hệ ông ngoại nghe được sửng sốt. Tức khắc có loại Hydra lịch sử cung cấp với Tây Du Ký như vậy hỗn tạp đạo giáo. Phật giáo chờ rất nhiều thần thoại nhân vật thế cho nên thần thoại hệ thống bản thân là có thể đem. Người cấp hoàn toàn vòng vựng chuyện xưa cảm giác kỳ diệu. So với London cái này quay chụp đến đặc biệt rõ ràng video ngắn. Nước Mỹ bên kia phát sinh sự tình liền có vẻ tương đối bình đạm không có gì lạ. Video ngắn nội dung là nổ mạnh sau chỉ dư một mảnh biển lửa cảnh tượng. Yên lặng lại an bình phóc trấn nhỏ hiếm khi sẽ phát sinh như vậy đại tin tức. Đặc biệt là, phát sinh nổ mạnh phòng ở vẫn là bị địa phương cư dân gần nhất mới thuê cho mấy cái người bên ngoài. Tuổi trẻ cảnh sát chỉ video chung biển lửa. Cái này trong phòng ba cái người bên ngoài. Chính là Red Skull, Loki. Cùng một cái khác trước mắt còn không biết tên nam nhân, ông ngoại gật gật đầu. Bên này nhưng thật ra không cần hỏi, bọn họ cùng Hydra có cái gì quan hệ, rốt cuộc, Red Skull người này liền bãi tại nơi đó. Bất quá, vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh như vậy nghiêm trọng nổ mạnh. Có Hydra khác địch nhân theo dõi bọn họ sao? Ông ngoại trong đầu thậm chí một giây đồng hồ liền hiện lên nước Mỹ SHIELD cái này đặc thù. Tồn tại, tuy rằng SHIELD luôn mồm nói muốn điều tra càng nhiều chân tướng. Nhưng là, ông ngoại vẫn như cũ vẫn là cảm thấy, liền tình SHIELD đột nhiên ném cái đạn đạo qua đi đem Red Skull cấp tạc. Hắn đều một chút sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Địa phương phía chính phủ cấp ra sự cố nguyên nhân là khí thiên nhiên tiết lộ. Sau đó đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Bất quá, khí thiên nhiên công ty vừa mới cũng tuyên bố thanh minh. Bọn họ an toàn kỹ thuật nhân viên kiên trì công bố. là hộ gia đình thao tác tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Mới có thể làm cho này một chuyện cố phát sinh. Không hiểu ra sao ông ngoại cùng vị này cảnh sát nghiêm túc tham thảo trong chốc lát. Nhưng mà, hai bên lại đồng dạng đều là nghĩ trăm lần cũng không ra. Thực mau, ông ngoại đem cái này tuổi trẻ tiểu cảnh sát tống cổ trở về lúc sau. Lại kỹ càng tỉ mỉ đem vừa mới được đến mấy tin tức này nói cho Caesar cùng Peter. Còn đem WeChat video ngắn cũng chuyển phát qua đi. Rốt cuộc, tương so dưới, Caesar cùng Peter đều cùng Hydra, Loki bọn họ từng có trực tiếp đến tiếp xúc. Đối bọn họ đại khái sẽ thoáng hiểu biết một chút, có lẽ có thể đoán được đối phương làm như vậy dụng ý. Nhìn trong video lên dạ, Caesar cùng Peter không khỏi hai mặt nhìn nhau. Khó trách cấp Constantine gọi điện thoại đối phương vẫn luôn khó hiểu. Nguyên lai mấy ngày này hắn vẫn luôn đều ở bị người đuổi giết sao? Nghĩ đến Constantine tránh ở thùng rác mặt sau. Tử thần mặt vô biểu tình phiêu ở thùng rác bên cạnh cảnh tượng. Caesar khóe miệng vừa kéo, không khỏi đồng tình nói. Khụ, bất quá hắn thoạt nhìn hẳn là không có việc gì, Peter cũng có chút giở khóc giở cười. Thuận miệng nói, tạm thời buông tựa hồ quan hệ liên lụy không lớn London bên này sự tình mặc kệ. Sau một lúc lâu, Caesar đột nhiên ngữ ra kinh người nói. Tổng không thể là Loki ở cái kia trong phòng làm điện tử thực nghiệm. Sau đó phát sinh điện đánh lửa linh tinh tình huống. Kết quả đem khí thiên nhiên kíp nổ đi. Peter cũng có chút chần chờ. Loki nghiên cứu phương hướng. Hẳn là ngươi chủ yếu là vì phá hư lôi thần tho trong tay lôi thần chi truy đi. Nhất thường thấy phá hư nói. Hẳn là nhân công tạo thành đường ngắn. Đường ngắn chính là thực dễ dàng phát sinh điện đánh lửa, Caesar vô tội chớp chớp mắt. Ông ngoại suy nghĩ lại đây, có chút kinh ngạc nói. Các ngươi hai cái cảm thấy, cái kia phóng chính mình nổ mạnh, là đơn thuần ngoài ý muốn. Đơn không đơn thuần khó mà nói. Bất quá, còn thật có khả năng là ngoài ý muốn, Caesar cười tủm tỉm cùng ông ngoại giải thích một chút Loki. Cái này đến từ chính thần vực Asgard vương tử đủ loại đặc thù. Đặc biệt cường điệu đối phương phía trước khoa học tri thức trình độ thực không quá quan. Tuy rằng Loki thực hiếu học, hơn nữa thập phần nghiêm túc nghiên cứu rất nhiều điện từ học tương quan thư tịch. Cũng vẫn luôn ở làm luyện tập đề. Nhưng là, nguyên nhân chính là vì Loki như vậy nỗ lực. Cố tình hắn học tập phương hướng lại là như thế nào lợi dụng điện từ học tạo thành phá hư. Cho nên, Caesar không tránh được liền sẽ cảm thấy, Loki làm thực nghiệm khi một cái không chú ý sau đó đem phòng ở tạc. Giống như hoàn toàn có thể nói đến thông. Đang ở lúc này, Friday tiểu cô nương thanh âm đột nhiên xông ra. Ta tra xét một chút Fox trấn nhỏ thượng một ít tin tức. Red Skull, Loki còn có cái kia xa lạ nam nhân. Bọn họ ba cái đã mất tích, Friday ngươi ở. Caesar theo bản năng hỏi, vừa mới nghe xong ông ngoại nói, phải cho nó tìm cái thân thể mới. Friday lại hưng phấn lại kích động. Chính không ngừng ở Trung Hoa trên mạng tìm tòi các loại thần thoại tin tức. Đặc biệt là thần thoại trong truyền thuyết cùng thân thể, con rối tương quan một ít nội dung, tỉ như phong thần bảng Na Cha Củ Sen thân thể. Liền chọc đến Friday tiểu cô nương liên tục phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Tác giả có lời muốn nói, kỳ lân mặt sau còn có một đinh điểm diễn, liền thu cái đuôi, nhưng là không có gì cảm tình diễn, ta đã đối cái này văn CP tuyệt vọng gạch dưới. Z, gạch dưới bất quá cũng may ta rất sớm trước kia liền văn án đánh dấu CP ước tương đương vô. Khẳng định không phải giả dối tuyên truyền, chống cằm, hết chương.